Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, trang 240, nhiệm vụ chi nhánh bị sửa lại. Sờ cũng chưa sờ đến Hisakura kết giới nguyên lai không phải, chân chính, Hisakura kết giới, nhiệm vụ. Chủ tuyến bị giải khóa, kia cái gì? Hạc Tử, mặt bọn họ liền thấy cũng chưa gặp qua, nếu nhất định phải so sánh nói. Thật giống như đại gia cùng nhau mới tham gia marathon, bọn họ vừa mới từ vạch xuất phát, nhân gia đều đã bộ vòng, cánh tay thép sắc mặt hắc đến không được. Trong giọng nói tràn đầy hồ nghi, như thế nào, này phó bản chẳng lẽ còn bỏ vào một cái S cấp người chơi? Vẫn là có cái nào? May mắn 100%, ẩn nấp giả trực tiếp sắm vai Hạc Tử. Bên kia, Tề Tinh cùng Michael liếc nhau, nhưng thật ra cũng không nóng nảy. Bọn họ có thể lấy độc hành người chơi thân phận, chỉ dựa vào chính mình một đường đi lên tới. Tự nhiên không thiếu kiên nhẫn, bình tĩnh cùng cẩn thận, bọn họ đều là B cấp người chơi. Khoảng cách A cấp chỉ còn một bước. Không có hiệp hội trợ giúp nói, chính mình hướng A là rất nguy hiểm. Hisakura Tomachi cái này phó bản nếu là có cao cấp người chơi có thể mang phi, kia bọn họ cũng có thể càng thoải mái mà bắt được khan hiếm tích phân. Vì tương lai A cấp phó bản chữ hàng càng nhiều đạo cụ, huống chi. Bọn họ giờ phút này chuyên tâm săn giết những cái đó yêu ma quỷ quái. Lượng biến khiến cho biến chất. Hai người tựa hồ đều sờ đến phó huy hiệu ngạch cửa cái này phó bản cựu thần chi chứng áp dụng tính. Rất mạnh, tựa hồ có thể phụ trợ việc cao chủ huy hiệu thăng cấp hiệu suất. Nếu không theo đuổi hy hữu, đặc thù năng lực nói. Loại này huy hiệu đối cựu thần du hí người chơi bình thường tới nói thực đủ dùng, so với này vài vị. Người chơi không có đầu mối, ảnh, cùng, ánh trăng. Tuy rằng cũng không biết gì tình huống nhưng bọn hắn có thể trực tiếp đánh. Cái thông tin, Hắc Sơn Dương, kia hai cái, máy móc trung tâm, hiệp hội người chơi trên tay cầm một cái gì dụng cụ. Đang ở hướng người phương hướng qua đi, ảnh trước nói quan trọng nhất sự. Sau đó mới hỏi, người làm cái gì? Nhiệm vụ chủ tuyến trực tiếp giải khóa, đang muốn cùng các ngươi nói. Lục Ngữ Nông bên kia động tĩnh không nhỏ, trừ bỏ đánh nhau thanh âm, còn có vạn hợp quỷ tiếng kêu. Cho dù cách máy truyền tin, cũng có thể làm ảnh bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Shimomiya ở trong tối trong giới dưỡng không nên dưỡng đồ vật. Nó ra tới thời điểm thọc xuyên hiện thế cùng ám giới thông đạo. Ta thấy chân chính Hisakura kết giới liền ở trong tối trong giới. Nhiệm vụ chi nhánh. Tứ phương tới hạ, nhu cầu chính là, tiến vào chân chính Hisakura kết giới, Lục Ngữ Nông đem lựa chọn quyền vứt cho bọn họ. Hiện tại cái này thông đạo còn mở ra, phía dưới tất cả đều là yêu ma quỷ quái. Này chi nhánh rốt cuộc có làm hay không? Ở thông đạo khép kín trước các ngươi còn có thời gian suy xét. Cái này phó bản nhiệm vụ chủ tuyến phân, minh, ám, hai loại kết cục. Cũng chính là nói, các người chơi đã có thể lấy bên ngoài thượng manh mối thông quan. Cũng có thể lấy che giấu manh mối thông quan. Cuối cùng khen thưởng cũng sẽ bởi vì kết cục bất đồng mà bất đồng. Ám trong giới Hisakura kết giới. Đại khái suất liên hệ, ám, kết cục. Hơn nữa rõ ràng tính nguy hiểm so hiện thế Hisakura kết giới cao rất nhiều. Nếu không theo đuổi 100%. Hoàn thành độ nói. Minh, kết cục đối với người chơi bình thường đã thực đủ dùng. Rốt cuộc nhiệm vụ chủ tuyến tích phân lót nền liền có 4.000 phân, ảnh cũng không có lập tức quyết định. Hắn cùng ánh trăng thấp giọng thảo luận vài giây, trả lời, chờ chúng ta lại đây nhìn xem tình huống lại nói. Hành, Lục Ngữ Nông cùng Yukiona lại lần nữa tránh thoát vạn hợp quỷ ầm ầm nện xuống khổng lồ thân hình. Giờ quang huy nguyền rủa chi kiếm tìm kiếm hảo xuống tay vị trí. Thấy hoặc là nghe thấy thứ này đều sẽ dẫn tới dị hóa. Các người tiến vào thời điểm cẩn thận. Huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, A cấp, cộng minh độ 51-52%. Trải qua xúc tua 1-2-3-4 hào cắn nuốt cùng lục ngữ nông cầm kiếm tạo thành thương tổn áp chế. Huy hiệu cộng minh độ bay lên, nhưng lục ngữ nông cũng không có đạt được tân năng lực dấu hiệu, vạn hợp quỷ là dung hợp vô số yêu. Quỷ sở thành nhân tạo yêu quỷ, nó tự thân năng lực kỳ thật cùng Hắc Sơn Dương Chi Xúc Thiên Phú, dung hợp, có chút cùng loại. Thậm chí còn không có, dung hợp, bản thân dùng tốt, đối lục ngữ nông tới nói. Nó chỉ có thể coi như, đồ ăn. Vẫn là cái loại này lượng đại doanh dưỡng thiếu thấp kém lương. Ăn quản no, nhưng sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng, rốt cuộc, Hắc Sơn Dương. Danh hiệu nguyền rủa tính chủ yếu ở chỗ Hắc Sơn Dương Chi Xúc sẽ cắn nuốt phó huy hiệu, thả hấp thu trong quá trình có năng lực hao tổn, vô pháp giống người chơi khác làm như vậy đến 1+1 dấu lớn 2. Nó ở giai đoạn trước phó bản thực đủ dùng, lực sát thương cũng không tồi, nhưng hậu kỳ sẽ đại kéo chân sau, trừ phi Hắc Sơn Dương người chơi có thể dựa một cái huy hiệu làm được nhân ra nhiều huy hiệu đều làm không được độ cao thuyền cứu nạn phía trước sở hữu, Hắc Sơn. Dương, gác tiền bối cũng chưa làm được điểm này, đối lục ngữ nông tới nói. Nếu không hào hào sàng chọn, đồ ăn. Hắc Sơn Dương Chi Xúc cộng minh độ khô cằn trên mặt đất chướng quá nhanh. Chờ đạt tới S cấp ngạch cửa dưới tình huống. Ngụy trang, được đến năng lực khẳng định không đủ dùng, rốt cuộc. Chủ huy hiệu một khi đạt tới S cấp, nàng gần nhất đến trước tiên đối mặt S cấp phó bản. Thứ hai cũng sẽ mất đi đổi mặt khác đường đua lựa chọn quyền, vạn hợp quỷ. Này ngoạn ý tựa như dâu ria giống nhau vướng bận, nhưng cũng may, ảnh, bọn họ nói. Có hai vị, máy móc trung tâm, hiệp hội người chơi đang ở hướng bên này đuổi. Bọn họ vừa lúc là vì cựu thần chi chứng tới. Kia nàng đem này phân, lễ vật, đưa cho bọn họ. Bọn họ nghĩ đến cũng sẽ không để ý đi. Ong, ong ong, la bàn kim đồng hồ đong đưa đến càng ngày càng kịch liệt. Này đại biểu cho bọn họ ly cựu thần chi chứng càng ngày càng gần. Cánh tay thép máy móc độc nhãn là cái cao cấp hóa. Trừ bỏ cơ sở ghi hình, coi vật công năng ngoại, còn có trình độ nhất định tự chủ năng lực phân tích. Hắn thực mau phát hiện cái kia thôn xóm có một mảnh khu vực không quá thích hợp, như là có người chơi sử dụng phạm vi che chắn đạo cụ, cựu thần chi chứng nhất định ở bên trong. Trên mặt hắn lộ ra một cổ chí tại tất đắc kính nhi. Đến nay chưa lộ diện 3 cái người chơi, chúng ta ít nhất có thể bắt lấy một cái đuôi, tuy rằng ngoài miệng chưa nói. Nhưng cánh tay thép cảm thấy kia 3 vị có khả năng đều là ẩn nấp giả, mỗi cái ẩn nấp giả đều có thể bắt được gấp đôi chủ tuyến tích phân. Hắn cùng thợ sửa chữa 2 người cùng nhau cử báo nói. Cử báo nhân số tỷ lệ liền sẽ vượt qua tổng người chơi số 20%. Thỏa thỏa có thể cử báo thành công, chỉ cần đoán đối một cái ẩn nấp giả thân phận là có thể lấy đi 8.000 tích phân. Này có thể so khổ ha ha làm chủ tuyến làm nhiệm vụ chi nhánh muốn có lời đến nhiều. Hết chương.